Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thì Cốt Lâm chặn đường. Huyền Nhi đẩy cửa ra, ánh mắt linh động, ngắm tại trong thùng gỗ to rửa mặt thạch diễm một chút. Mặt lộ hồng hà cầm quần áo đặt lên bàn, bay nhanh lui ra ngoài, rửa mặt hoàn tất. Cương khí bốc lên, bên ngoài thân giọt nước hết thảy bị bốc hơi sạch sẽ. Huyền Nhi đưa vào quần áo là một thân áo trắng. Thạch Diễm sau khi mặc vào, tự giễu cười một tiếng. Ngược lại là càng lúc càng giống thư sinh. Đi, chuẩn bị trở về phủ thành. Thạch Diễm đi ra ngoài. Tùng Nguyên dẫn ngựa tại trạch cửa sân chờ. Huyền Nhi ôm kiếm đuổi theo. Tùng Nguyên đã cho đưa ra một con ngựa để Huyền Nhi sử dụng. Thạch Diễm cưỡi lên thanh tông mã, một ngựa đi đầu, chúng cưỡi đuổi theo. Huyền Nhi lưu tại cuối cùng. Tùng Nguyên cho điều phối yên ngựa, điều phối tốt sau Huyền Nhi lên ngựa rời đi. Tùng Nguyên cuối cùng lên ngựa, bất quá ở trên ngựa lúc ra hứa nhỏ ngoài ý muốn, trên chân mất tự do một cái, vậy mà ngã xuống đất. Ai? Tùng Nguyên một cái xoay người đứng lên cảnh giác cầm đao tứ phương. Trừ vừa rời đi Huyền Nhi bên ngoài, chung quanh không có người nào nữa. Hắn hồ nghi liếc nhìn mặt đất, cực kỳ bằng phẳng, mà lại cho dù có tảng đá tồn tại, trừ khảm nạm xuống đất cực sâu. Hắn đường đường bàn huyết cảnh đỉnh phong, làm sao có thể bị trượt chân? Không phải là chính ta trượt chân chính mình. Tùng Nguyên thu đao, gãi đầu một cái, không nghĩ ra, khách sạn đều bị quỷ vật một mẻ hốt gọn, muốn ăn cơm chỉ có thể đi Tửu Lâu. Dư Kiều trấn vị trí địa lý vắng vẻ, là một tiểu trấn, chỉ có một cái Tửu Lâu kinh doanh. Thạch Diễm dẫn người ăn uống no đủ về sau, muốn chữ viết rời đi. Hồi phủ thành sau nhưng cùng tại Khánh Nam khách sạn tiêu xài cùng một chỗ thanh lý. Ra trấn môn lúc, Thạch Diễm bên ngoài thân chu tước cương khí lóe lên một cái rồi biến mất. Không có gây nên bất luận cái gì dị biến. Quỷ vật tử vong, đầu trấn lưu lại lực lượng cũng biến mất. Hắn là tại xác định lực lượng này đến tột cùng là quỷ vật vẫn là thi cốt lâm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đừng quỷ vật đều diệt, ra rừng lúc ngược lại cắm một ngã nhào, thì cốt lâm xác nhận thuộc về quỷ quái tinh quái, bản chất cùng loại sơn thần, Văn Ngọc Xuân luyện chế tượng sáp, người sống tế luyện dẫn tới thiên lôi hàng thế, một đạo thiên lôi đánh vào thi cốt lâm chỗ sâu, ra đời tinh quái, quỷ quái tinh quái, nếu là tu hành đến cuối cùng, ai cũng không dám khinh thường. Cùng quỷ vật không giống, bọn chúng có thiện có ác. Tiến vào núi rừng, trên nhánh cây vứt bỏ bùa vàng theo nhánh rung động, có một loại cảm giác quỷ dị. Thạch Diễm biết được, đây cũng không phải thi cốt lâm cố ý dọa bọn hắn, mà là nguyên bản thi cốt lâm tại bãi tha ma. Vô cùng nhiều thi cốt vì chất dinh dưỡng trưởng thành, trời sinh thuần âm, chỉ cần đừng ở trong rừng lâu dài ở lại, đối với thân thể là không có tổn hại. Thạch đại đầu mục ngài tốt, chúng ta lại gặp mặt. Vừa mới vào rừng, trên cây liền xuất hiện Lưu Trường Thắng thân ảnh. Là ngươi? Thạch Diễm lông mày gảy nhẹ. Lưu Trường Thắng dùng hiến tế chi thuật, hiện tại cũng không biết tính tồn tại gì. Thì cốt lâm khôi lỗi. Là ta, không có quấy rầy ngài a. Lưu Trường Thắng xấu hổ cười một tiếng. Hắn ánh mắt rất phức tạp, quỷ vật bị diệt hắn là biết được, quá trình cụ thể cũng biết một chút. So sánh dưới, đối mặt quỷ vật lúc Thạch Diễm mới địa cương cảnh tiểu thành. Hắn vì địa cương cảnh đỉnh phong, chênh lệch cực lớn, cách hai cái tiểu cảnh giới, có thể kết quả lại tương phản. Hắn bị buộc lấy hiến tế hai chân, đạt được thi cốt lâm lực lượng. Mới có thể tại Dư Kiều trấn tham sống sợ chết. Hiến tế sau hắn nhớ tới bị quỷ vật ăn hết linh tu. Còn âm thầm mừng thầm. hắn dù cả đời không thể tái xuất thi cốt lâm phạm vi, nhưng gần như không tử bất lão, sống mấy trăm năm không thành vấn đề, không thể so cái kia linh tu nạp mạng mạnh. Nhưng hiện tại lại nhìn Thạch Diễm, trong lòng chỉ còn đắng chát, cũng không biết Thạch Diễm làm được bằng cách nào. Hắn hiện tại vì quỷ quái thể chất, âm thuộc tính, tại hắn cảm giác bên trong, Thạch Diễm như hình người hỏa diễm hỏa lò, thiêu đốt thiên địa, cách xa như vậy liền bị Thạch Diễm trên người cực nóng xung kích chịu không được. Hồn phách có loại đốt nứt sai cảm giác. Không dám tưởng tượng tiếp cận lại là một phen tình cảnh gì. Có lẽ không phải là sai cảm giác. Thạch Diễm ngay cả quỷ vật đều giết, thì cốt lâm tinh quái gặp đều phải nhượng bộ. Diệt hắn một cái hiến tế người. Xác nhận dễ như trở bàn tay. Thạch Diễm có rộng lớn thiên địa. Có thể tùy tâm rong ruổi thiên hạ. Hắn cả một đời chỉ có thể trốn ở chỗ này. Tương đối hạ tâm muốn chết đều có. Có việc, Thạch Diễm bên ngoài thân, từng đạo thiên cương cảnh cương khí vờn quanh lưu động, căn cơ ngưng thực dưới. Hắn dù sẽ không liễm tức pháp quyết, nhưng nội kinh điều khiển như cánh tay, thu phóng từ tâm, trời sinh không thể so phổ thông liễm tức pháp quyết chênh lệch. Trừ cảnh giới cao hắn quá nhiều người, hoặc là linh thức trời sinh nhạy cảm người. Rất khó phát giác hắn đã là thiên cương cảnh võ tu. Tra hỏi đồng thời, chân của hắn đã uẩn lực, tùy thời có thể từ thanh tông mã lưng vọt hướng Lưu Trường Thắng. Bàn tay cũng ở cạnh về sau, huyền nhi tâm tư linh hoạt, đem phệ hồn kiếm chui chịu hướng Thạch Diễm bàn tay. Chịu kiếm đồng thời, huyền nhi đôi mắt đẹp trừng lớn cảm ứng. Linh thức rất nhanh xác định Thạch Diễm vì thiên cương cảnh võ tu. Ngưỡng mộ đồng thời trợn nhìn Thạch Diễm một chút. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm nói. Tốt một cái công tử. Đột phá thế mà ngay cả huyên nhi đều giấu giếm. Bại hoại, trừ huyên nhi bên ngoài. Tùng nguyên đám người không cảm giác. Tại hậu thiên võ giả cảm giác bên trong. Địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh không có gì khác biệt. Cũng có thể dây giết bọn hắn tồn tại. Lưu đại đầu mục, Tùng Nguyên đám người đối với Lưu Trường Thắng xuất hiện rất giật mình. Nhưng bọn hắn hiện tại thuộc về Thạch Diễm dưới trướng. Lưu Trường Thắng coi như còn sống, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Liền không có hành lễ, chỉ là trong lòng hiếu kỳ chồng chất quá nhiều. Nhìn Lưu đại đầu mục thần thái cử động, thế mà đối với Thạch Diễm có chút thấp kém, khẩu khí cũng rất mềm, cái này sao có thể? Lưu Trường Thắng là địa cương cảnh đỉnh phong, tại nắm giữ năm đường phố lúc, một ít sự tình bên trên, chân duyên cũng phải nể tình, lấy Lưu Trường Thắng thực lực ngồi đại đầu mục chi vị. Phía dưới người nào dám nói hai lời, tương phản. Thạch Diễm mới địa cương cảnh tiểu thành, làm đến đại đầu mục vị trí lúc, ngay cả địa cương cảnh đều không phải. Mới ngày kia, không người xác định, tự mình có lưu truyền, là nhiễm đường chủ ban thưởng bảo vật, để Thạch Diễm từ hậu thiên đột phá tới tiên thiên, mà không phải nguyên bản là địa cương cảnh. Đây là chân duyên thống lĩnh thân vệ truyền ra, không giống lời nói dối. Không ai dám tìm Thạch Diễm xác định, liền nửa thật nửa giả tại phủ thành lưu truyền. Một địa cương cảnh đỉnh phong đối với địa cương cảnh tiểu thành là loại thái độ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không tin. Thiên cương, Lưu Trường Thắng hiện vì quỷ quái thể chất, không tính nhân loại, đối với Thạch Diễm chí dương lực lượng lưu truyền mẫn cảm nhất. Trong lòng sợ hãi. Làm sao đột nhiên liền thiên cương rồi? Đây là nhiều sẽ sự tình. Đêm qua hắn thấy vẫn là địa cương cảnh. Lưu Trường Thắng sẽ không cảm ứng sai. Thời khắc này Thạch Diễm, một kiếm chém xuống giống như liền có thể xóa bỏ hắn. Quá mạnh, Lưu Trường Thắng mới từ sợ hãi bên trong khôi phục. Thấy Thạch Diễm ánh mắt ẩn ẩn không kiên nhẫn. Lập tức luống cuống. lắp bắp nói ra, dưới mặt đất quỷ vật cường hãn đã tiếp cận 2 sao linh tu cấp độ. Đồng hành linh tu đều không dám nhìn thẳng Giao Phong, toàn bằng Thạch đại nhân chém giết quỷ vật, trả Dư Kiều trấn dân chúng một cái tươi sáng càn khôn. Lời này vừa nói ra, Tùng Nguyên đám người thân thể vì đó cứng ngắc, không dám tin nhìn về phía Thạch Diễm. Hoắc Dật Phàm nguyên lai là chạy trốn, quỷ vật đúng là Thạch Diễm chém giết. Bọn hắn vốn cho là Hoắc Dật Phàm chém giết quá khốc liệt, trọng thương về trước phủ thành phục mệnh, Thạch Diễm chỉ hiệp trợ Hoắc Dật Phàm tiêu diệt quỷ vật. Hiện tại từ Lưu Trường Thắng nơi đó biết nói ra chân tướng, hô hấp cũng vì đó hỗn loạn. Tùng Nguyên Nguyên đối với Thạch Diễm kính sợ, là bởi vì Thạch Diễm tính cách cùng thủ đoạn, không nghĩ tới Thạch Diễm đối mặt quỷ vật cũng như thế mạnh. Trách không được Lưu Trường Thắng thân là địa cương cảnh đỉnh phong, lại đối với Thạch Diễm như thế thấp kém, nói chuyện đều cà lăm, đừng vuốt mông ngựa, có việc nói sự tình, vô sự để nói. Thạch Diễm mắt đen lạnh lẽo, linh thức vòng thân, bàn tay lúc nào cũng có thể sẽ cầm hướng Phệ Hồn kiếm. Chẳng lẽ lại là Thi Cốt Lâm bên trong tinh quái muốn tìm hắn để gây sự? Phái Lưu Trường Thắng chặn đường thăm dò, nhìn thấy Thạch Diễm động tác, Lưu Trường Thắng trong lòng phát khổ, hắn còn thật không dám để Thạch Diễm rút kiếm. Lưu Trường Thắng đối với Thạch Diễm bên người thị nữ sinh lòng bất mãn, hắn cũng không ý xấu. Thị nữ lại đem kiếm đưa về phía Thạch Diễm, động tác dù mịt mờ, hắn nhìn đến rõ ràng, không khỏi hung hăng trừng Huyên Nhi một chút, xem như một địa cương cảnh cường giả tối đỉnh cảnh cáo. Bất kể nói thế nào, hắn đều là địa cương cảnh đỉnh phong võ tu, thực lực còn tại. Một cái nhỏ tiểu thị nữ cũng dám cho hắn tìm không thoải mái. Đương nhiên, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lại không đầy Lưu Trường Thắng cũng không có khả năng đem Thạch Diễm thị nữ như thế nào. Cảnh cáo sau hắn liền đãi mở miệng nói ra mục đích chuyến đi này. Hình Huyên khuôn mặt nhỏ sững sờ. Có người tại trưng nàng. Trong đôi mắt đẹp sát na sinh ra một vòng tà ý. Soạt. Trong rừng linh khí nóng nảy một hơi, linh lực cắt chém, Lưu Trường Thắng đứng thẳng thân cây, chỗ nhánh cây phồn lá bị cắt chém vỡ vụn. Hắn cũng bị cắt thành hư vô. Về sau, Lưu Trường Thắng một lần nữa xuất hiện, thân hình hư ảo rất nhiều. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm Huyên Nhi. Linh tu, Lưu Trường Thắng nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch Diễm thị nữ vậy mà là một linh tu. Để linh tu cho võ giả khi thị nữ. Phản ác, thế mà không giết chết. Hình Huyên lông mày nhẹ trao lại. Một tay ôm kiếm, bàn tay nâng lên xa xa nhắm ngay Lưu Trường Thắng. Liền đãi tiếp tục động thủ. Tốt Huyên Nhi, Thạch Diễm xuất khẩu ngăn cản. Nghe vậy, Huyên Nhi trong mắt tà ý làm nhạt. Thu trưởng ôm kiếm, phun ra chiếc lưỡi thơm tho. Linh tu. Tùng Nguyên chờ trăm người xôn xao, hai mặt nhìn nhau, Lưu Trường Thắng vậy mà nói Huyên Nhi là linh tu. Tại loại rung động này dưới, Lưu Trường Thắng hư ảo bất tử hiện tượng cũng bị vô ý thức xem nhẹ. Nguyên bản bọn hắn chỉ cho là Thạch Diễm đối với Huyên Nhi phục thị rất hài lòng. Lúc này mới mang theo trong người, không nghĩ tới đúng là như thế, dùng linh tu khi thị nữ. Thiên Phương Dạ Đàm, nghe đều chưa từng nghe qua, đừng nói chi là gặp. Thạch đại nhân ngài đừng hiểu lầm, là Thi Cốt Lâm bản thể muốn gặp ngài, ta tới là vì ngài dẫn đường. Lưu Trường Thắng từ trên cây nhảy xuống, không còn dám nói nhảm. Đối mặt Thiên Cương cảnh Chí Dương võ tu cùng một sao linh tu tổ hợp, đối phương nếu là động sát tâm, vô luận như thế nào hắn đều trốn không thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục